Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1115, trở lại vị trí đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, khán giả nhất thời sửng sốt. Không hiểu khách mới nữ nghĩ như thế nào. Chỉ là nhìn một chút kinh nghiệm tình cảm mà thôi. Hơn nữa quan điểm về tình yêu của nam khách mời thứ hai cũng không có vấn đề quá lớn. Vì sao lại tắt 23 ngọn đèn liên tiếp? Trong chương trình, người dẫn chương trình thầy Mạnh Phi Xê, cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi khách mời nam đầu tiên C, là như thế này. Trong thời gian ngắn 23 ngọn đèn đều tắt, hiện tại lịch sử đã lặp lại. Số 5, tôi muốn hỏi cô một chút lý do tắt đèn là cái gì? Nữ khách mời số 5 số đầu tiên là tự giới thiệu mình. Mới trả lời, thật ra lý do tôi tắt đèn cũng không gì đặc biệt. Chỉ là tôi biết khách mời nam không phải người tôi muốn tìm. Cho nên liền tắt đèn. Thầy Mạnh Phi nói, đây là một lý do rất thực tế. Nhưng mà tình cảm mới là thứ phức tạp nhất. Nếu như bạn có thể biết trước được người đó có phải là người bạn đang tìm kiếm để kết hôn, thì tỷ lệ ly hôn ở nước ta sẽ không năm này sang năm khác tăng cao. Bạn số 5 làm thế nào bạn có thể nhìn ra được khách mời nam không phải là người bạn muốn tìm kiếm? Nữ khách mời số 5 cười nói. Tôi quả thật là phân biệt không được. Nhưng tôi tin tưởng Giang Đại Sư có thể. Khi tôi tới tham gia chương trình đã nhận được tin xác nhận. Người thích hợp nhất sẽ xuất hiện ở trên sân khấu này. Cho nên chỉ cần không phải khách mời nam khiến tôi động tâm. Cho dù điều kiện của anh ta có tốt đến đâu, tôi cũng sẽ chọn tắt đèn. Thầy Mạnh Phi nói, tôi hiểu rồi, hóa ra Giang Đại Sư đã cho các bạn niềm tin. Số 13, lý do bạn tắt đèn là gì? Nữ khách mời số 13 cười nói, lý do tắt đèn của tôi cũng giống như của số 5. Thầy Mạnh Phi lại hỏi nữ khách mời số 19 với số 24, đại khái lý do cũng giống nhau. Sau đó hắn mới thở dài nói, Giang Đại Sư, ngài không hổ là ông Mai danh chấn thiên đại, trong tình yêu và hôn nhân đều có sức ảnh hưởng lớn. Một câu hứa hẹn của ngài, liền khiến những nữ khách mời này có mục tiêu rõ ràng. Mỗi người họ đều có ý tưởng rất tích cực, bảo đèn tắt đèn không mang theo chút do dự nào. Điều này hoàn toàn khác với những vị khách mời trước đây. Giang Phong cười nói, tình cảm đúng là thứ rất khó nắm bắt nhất. Rất nhiều người cả đời cũng không gặp được đúng người. Không có so sánh, tự nhiên sẽ không phân biệt được loại người nào mới thích hợp với mình nhất. Đây cũng là lý do có rất nhiều người trải qua vài đoạn tình cảm cuối cùng đều thất bại. Nhưng nếu như may mắn gặp đúng người, thì sẽ biết được sự khác biệt. Giống như chế độ ăn uống vậy, trước khi muối xuất hiện, không ai biết thực phẩm muối sẽ ngon như vậy. Chỉ những người ăn mặn mới thực sự hiểu được sự khác biệt giữa ăn muối và không ăn muối. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, rất nhanh. Liền đến phân đoạn cuối cùng, khi cô gái động tâm và người thích hợp nhất được công bố. Một làn sóng cao trào khác đã bắt đầu, bởi vì cô gái nam khách mời thứ hai động tâm. Người thích hợp nhất và cô gái bạo đèn, tiếp tục lại là cùng một người. Sau khi kết quả này được đưa ra, các bình luận trên Internet bùng nổ. CMN, CMN, CMN, hiện tại chỉ có hai chữ năng lực này mới diễn tả được cảm xúc của tôi. Cái này thật sự là quá trùng hợp rồi. Nếu như nói tổ chương trình không hề động tay động chân, tôi thật sự rất khó tin được. Lại là 3 hợp 1, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, lần đầu tiên xuất hiện đã đủ khiến người ta sốc rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại xuất hiện, ngoại trừ khách mời nữ không có bạo đèn mà vẫn giữ đèn. Cái khác cùng lần đầu tiên không khác nhau gì cả, đây thật sự là hẹn hò chân thật không có kịch bản sao? Chỉ có 2 cái khả năng, một là tổ chương trình vẫn như trước sắp xếp kịch bản. Hai là năng lực thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư thật sự đã đạt đến mức độ quỷ thần khó lường. cá nhân tôi hướng về khả năng thứ hai hơn. Dù sao kinh nghiệm mai mối của Giang Đại Sư ở trên mạng ai cũng biết đến. Trước mắt vẫn còn duy trì bất bại kim thân. Đây chính là thực lực của Giang Đại Sư. Chẳng trách Giang Đại Sư làm mai mối đến nay vẫn chưa có thất bại nào. Thực lực này thực sự là không thể không phục. Cố Diệp Phi, thật sự là quá sỉ nhục IQ rồi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định là tổ chương trình đã động chân động tay hoặc là đã sớm sắp xếp tốt. Cái gì thôi toán nhân duyên chứ? Vậy cũng là gạt người. Người nào tin người đó ngu? Đây rốt cuộc là thật hay giả? Trên đời này thật có người thần kỳ như Giang Đại Sư sao? Đã hiểu, lập tức mua vé đi Quảng Tây tìm Giang Đại Sư. Nhờ hắn tìm đối tượng kết hôn. Muốn thành lập nhóm liền đăng ký. Cách chương.